Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. 567. Trên đường trở về, Sở Trước cùng Phong Chiếu hiểu biết Hạ Phong Ly đi đến Hồng Mông chi cảnh trải qua. So với Sở Trước lưu lạc đến hoang trạch đau khổ dẫy giụa. Sau này trần trọc đến Phượng Cốc mạo hiểm, Phong Ly đi đến Hồng Mông chi cảnh sau trải qua thập phần bần cùng. Hắn vừa đến Hồng Mông, liền rơi xuống mảnh này độc đầm lầy chung, bất ngờ không kịp phòng dưới, bị độc trong đầm lầy này độc vật trở thành đồ ăn. Chính là đã luyện sẽ không tử thân âm thi vương không là này độc vật có thể cắn động. Phong Ly Ti không chút để ý tùy theo này độc vật ở trên người hắn cắn đến cắn đi. Chờ hắn chậm gì gì đi đến độc đầm lầy chỗ sâu đảo khi. Này độc vật vẫn không có thể ở trên người hắn cắn hạ một miếng thịt. Phong Ly đối với thư đến Mông chi cảnh sau muốn làm gì? Không có chút khái niệm, đặc biệt bên người không có có thể kêu động hắn người khi. Hắn càng thờ ơ, vì thế ở không cảm giác Phong Chiếu chỗ sau. Phong Ly liền trực tiếp qua ở độc đầm lầy chỗ sâu đảo chung. Đối với quên mất trước kia chuyện cũ Phong Ly mà nói. Ở nơi nào đều là đợi. Của hắn trạch thuộc tính phi thường cường, không ai quấy dây lời nói, có thể ở một chỗ nghỉ ngơi trăm năm, ngàn năm không chuyển hoa, cùng đồng dạng trạch thuộc tính huyền vũ tộc có được liều mạng. Độc đầm lầy chỗ sâu đảo nhỏ rất lớn, độc vật hoành hành, không có khác sinh linh quấy dày, trạch càng là yên tâm thoải mái, cho đến khi có một ngày, hắn ở đảo nhỏ dưới, cảm giác được cái gì? Rốt cục thoát ly loại này không có mục tiêu tính trạch cuộc sống. Hướng đảo nhỏ dưới tra xét, lúc đó này trên đảo khí độc nồng đậm, cùng cửu U Minh hoàn cảnh có chút cùng loại, chỉ là không có sát khí cùng hắn tu luyện. Phong Ly cũng không thèm để ý, đem khí độc trở thành sát khí đến hấp thu. Nơi đi qua, khí độc biến mất rất nhiều, cũng rốt cục lộ ra này tòa đảo bộ mặt thật, nhân khí độc giảm bớt. Hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được đảo hạ dị thường. Trải qua một phen thăm dò, phát hiện đảo hạ vậy mà chiếm cứ một luồng tiên thiên thanh khí. Này lũ tiên thiên thanh khí không biết từ đâu mà đến. Nhân trên đảo khí độc bốn phía, vừa đúng trở thành tốt nhất che giấu. Nhưng lầu này tiên thiên thanh khí tại đây có thể hấp thu thiên địa tinh hoa. Chậm rãi thành hình lớn mạnh, phát hiện tiên thiên thanh khí khoảnh khắc. Phong Ly chỉ biết nó đối áp chế hắn trong cơ thể sát khí chỗ hữu dụng. Liền quyết định lưu tại nơi đây, tốn thời gian cùng nó háo, đem nó thu phục. Phong Ly tại đây cùng tiên thiên thanh khí vẻn vẹn háo 20 năm. Rốt cục đem nó tiến cử hắn bố trí cạm bẫy bên trong. Dục dùng sát khí đem chi áp chế thu phục, cuối cùng thời điểm, nhân hắn trong cơ thể tràn đầy tiết sát khí nhiều lắm. Phóng lên cao. Mới vừa rồi hấp dẫn Hồng Mông khắp nơi thế lực chú ý. Nếu không có Phong Chiếu xuất hiện, chỉ sợ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phong Ly tự thuật ngữ khí bình dị, không có chút cảm tình phập phồng, giống như một cái con rối bàn. Phượng thiếu chủ tuy rằng nghe được nghiêm cẩn, nhưng nghe đến cuối cùng, có chút chịu không nổi. Phong Chiếu đồng dạng có chút bất mãn mà nói, ta cho ngươi đi đến Hồng Mông sau liền tới tìm ta. Làm sao ngươi không đến, ngược lại hoa tại đây tiểu đảo chung không chuyển hoa, như vậy ngốc tiểu đệ có tác dụng gì? Phong Ly thành thật nói, không biết ngươi ở đâu, không sẽ tìm đến ta sao? Không biết ngươi ở đâu, Sở Trước nhịn không được muốn cười, Phượng Lưu Thanh đã cười ha ha đứng lên, nhìn đến Phong Chiếu cam chịu, hắn liền cao hứng, Phượng thiếu chủ cao hứng kết quả. Là bị Phong Chiếu một cước đá đến phía dưới độc đầm lầy chung. Kém chút bị một cái ẩn núp ở đầm lầy hạ thủy mãng cuốn lấy. Phượng Cốc cấp dưới nhóm chạy nhanh luống cuống tay chân lao hắn đi lên. Phong Chiếu một cái tát phách về phía Phong Ly đầu. Về sau đừng như vậy xuẩn. Tìm không thấy nhân phải đi tìm. Không thể bởi vì không biết liền hoa bất động. Phong Ly nga một tiếng. Một đôi mắt đen ngơ ngác xem hắn. Phong Chiếu cảm thấy này tiểu đệ còn cần sẽ dạy bồi dưỡng nhân tài đi. Trên đảo nơi nơi đều là độc vật hoành hành, không có gì tu luyện giả cần tài nguyên. Này đây bọn họ không có nhiều làm lưu lại. Rời đi đảo nhỏ sau, liền hướng đầm lầy ngoại bay đi. Trên đường, có thể nhìn đến rất nhiều vẫn hướng độc đầm lầy chỗ sâu tới rồi tu luyện giả. Có chút bị đầm lầy hạ độc vật quấn quýt lấy. Vô pháp thoát thân, mấy người không để ý đến. Quải quá bọn họ, tiếp tục hướng đầm lầy ngoại mà đi. Chờ bọn hắn rời đi đầm lầy khi, phát hiện đầm lầy ngoại tu luyện giả số lượng đã không nhiều lắm. Bất quá vẫn có top 5 top 3 hướng đầm lầy đến tu luyện giả. Chính kinh ngạc nhìn đầm lầy chỗ sâu, phát hiện đầm lầy trên không sát khí đã tiêu thất. Các ngươi đến Chamani có người hảo tâm nói cho bọn họ biết. Mấy ngày trước, đầm lầy thượng sát khí liền biến mất. Sau đó không lâu, này đã tiến vào đầm lầy hóa thần cảnh cùng thần hoang cảnh tiên bối dùng bí làm đưa bọn họ các phái. Đệ tử gọi trở về. Phòng trường kia tiên thiên thanh khí đã bị người được đến, nghe xong. Đến chậm tu luyện giả một chút thất vọng. Đối với bọn họ thất vọng, có nhịn không được cười nhạo. Các ngươi có cái gì khả thất vọng? Cho dù các ngươi tới sớm, chẳng lẽ các ngươi thưởng được những thần hoàng cảnh đó cao thủ? Không chỉ có là thần hoàng cảnh, nghe nói ngay cả bán thần cảnh đều đến đây. Lời này vừa ra, ở đây tu luyện giả đổi chu khẩu khí. Ai, chẳng lẽ là phượng chủ, vẫn là bạch hổ tộc vị kia bạch ly tiền bối, cũng không phải. Nghe nói là cái mặc hắc bào nam tử, không người nào biết hắn là kia tộc, nhưng thập phần lợi hại, sở trước đám người trải qua khi. Vừa đúng nghe được đầm lầy ngoại tu luyện giả nghị luận. Này tu luyện giả phát hiện theo đầm lầy xuất ra mấy người. Trong lòng cả kinh, chạy nhanh thúc thủ cúi mục, không dám có chút bất kính. Tiếng nói chuyện cũng dừng lại, chờ sở trước bọn họ rời đi khi, này tu luyện giả mới vừa rồi nhẹ một hơi, tiếp tục lúc trước trọng tâm đề tài, rời đi đầm lầy sau, phong chiếu bắt đầu đuổi nhân, ghét bỏ đối phượng thiếu chủ nói, thằng nhóc con, ngươi nên trở về đi tìm ngươi nương, phượng lưu thanh không nhìn hắn. Nhìn về phía sở trước, hỏi, sở trước, ngươi hiện nay trụ ở nơi nào? Ngày khác bản thiểu chủ đi tìm ngươi, mặc dù không thể làm đạo lữ, làm cái bằng hữu cũng tốt, sở trước mỉm cười nói. Phượng thiếu chủ cũng biết tại hạ thư đến mong, chỉ vì lịch lãm, cư vô định sở, trăm năm sau sẽ gặp rời đi Hồng Mông, phượng lưu thanh nghe xong. Thập phần đáng tiếc, nghe nói Hồng Mông linh khí nhiều ngoại giới tốt hơn nhiều. Tại đây tu luyện một năm so ngoại giới 10 năm càng sâu. Người bên ngoài muốn vào đến đều không dễ dàng. Ngươi làm gì đi ra ngoài? Sở trước cười cười, không có trả lời. Phượng Lưu Thanh trong lòng vẫn là đáng tiếc. Lại xem liếc mắt một cái phong chiếu. Cuối cùng vẫn là ly khai. Phượng thiếu chủ rời đi sau. Phong chiếu thần sắc tốt lắm rất nhiều. Hắn đối phong ly nói. Về sau nhìn thấy kia phượng hoàng thằng nhãi con. Không muốn cho hắn tiếp cận. Phong ly nga một tiếng. Cũng không có hỏi vì sao, đặc biệt ngoan, tiếp theo bọn họ trở về nấm Lamani Huyễn Ngu cùng sở trước đều có chút lo lắng còn không gặp. Bóng dáng Bạch Ly, tuy rằng Bạch Ly đã là bán thần cảnh tu vi, nhưng này hắc bào nam tử thoạt nhìn cũng không đơn giản. Theo đầm lầy ngoại tu luyện giả thảo luận chung cũng biết, có rất ít nhân biết kia hắc bào nam tử tồn tại. Cái này có vẻ kỳ quái. Bán thần cảnh đã là phi thường tiếp cận thành thần cảnh giới. Thậm chí nếu bọn họ tưởng, tùy thời có thể bay thăng chân thần giới, mỗi khi xuất hiện một cái bán thần cảnh tu luyện giả. Không có khả năng bừa bãi vô danh, nhưng này hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện, ngay cả Bạch Ly đối thân phận của hắn cũng không rõ ràng. May mắn, bọn họ trở lại nấm lâm sau nửa tháng, Bạch Ly rốt cục trở về. Bạch Ly trở về lúc, Phong Ly tọa đang dề già trong rừng một gốc cây cao nhất nấm thượng. Yên tĩnh nhìn ra xa phương xa, một thân huyết y, tóc đen rối tung xuống, mi thanh mục tú, ngơ ngác xem tiền phương bộ dáng, trong suốt mà yên tĩnh, làm cho người ta một loại thật biết điều thật vô hại lỗi thấy. Phong Ly dưới thân nấm dưới tàng cây, mấy con động vật ở nơi đó chơi đùa, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Bạch Ly Thi thi nhiên đi vào nấm lâm khi, Phong Ly ánh mắt rơi xuống trên người nàng, khóa lại thân ảnh của nàng. Lúc này, nấm dưới tàng cây hai cái tiểu động vật khoan khoái hướng Bạch Ly chạy đi. Bạch Ly đại nhân, ngài không có việc gì đi. Bạch Ly đại nhân, cái kia người xấu đâu? Bạch Ly sờ sờ mấy con tiểu động vật đầu, nhìn về phía nấm trên cây Phong Ly, cười hỏi, đây là Phong Ly, thoạt nhìn thật bớt lo. Phong Ly nhìn kia mấy con tiểu động vật, không có hé răng, Bạch Ly nhảy lên nấm, nhìn này tiện nghi con trai, nói, tể, kêu nương. Phong Ly mộc nghiêm mặt, vẫn như cũ không hé răng. Nấm trong phòng sở trước cùng Phong Chiếu cảm giác được Bạch Ly hơi thở, ào ào xuất ra, Bạch Ly đại nhân, ngài đã trở lại, sở trước phi thường cao hứng. Phong Chiếu lôi kéo nàng đi qua, thấy hắn nương quả nhiên không có việc gì, không khỏi cao hứng nói, nương, đây là Phong Ly, của ngươi tiểu nhi tử. Phong Ly, kêu nương. Phong Ly ngoan ngoãn kêu một tiếng, nương. Bạch Ly nheo lại mắt, đưa tay kháp hạ Phong Ly mặt, đầu ngón tay chuyển qua của hắn mi tâm chỗ. Tuy là âm thi, nhưng bởi vì thu phục tiên thiên thanh khí, thay đổi thể chất sau, giống như người bình thường thông thường, màu da không lại bạch thảm thảm một mảnh, thêm vài phần nhan sắc, chính là vẫn như cũ thập phần lạnh như băng, mi tâm thông hướng biển ý thức. Bạch Ly động tác đối tu luyện giả mà nói phi thường nguy hiểm. Nhưng Phong Ly lại chính là xem nàng, thờ ơ. Bạch Ly thu tay sau, nói một tiếng, ngoan con trai, bất mãn mà hướng bản thân tể nói, Phong Ly vì sao như thế nghe ngươi nói? Phong Chiếu đắc ý nói, bởi vì ta là hắn lão đại, không là huynh trưởng sao? Ngươi nhận thức hắn, chính là huynh trưởng. Bạch Ly xem con trai đắc ý bộ dáng, lại muốn đưa hắn ấn đến trên đất ma sát, sở trước lo lắng Phong Chiếu vừa muốn ai hắn nương tấu, chạy nhanh nói sang chuyện khác, Bạch Ly đại nhân, ngày đó xuất hiện vị kia hắc bào nam tử là người phương nào? Hắn cũng là bán thần cảnh sao? Bạch Ly ừ một tiếng, mi mày mấy không thể nhận ra túc hạ, sở trước thấy thế, mang tương mọi người gọi vào nấm trước phòng trên bãi đất trống ngồi xuống. Tự mình cấp Bạch Ly ngâm trà, ôn nhu nói, người nọ ra sao lai lịch? Bạch Ly nghĩ nghĩ, nói, a trước, ngươi hẳn là biết, giống chúng ta bực này bán thần cảnh giới tồn tại, như không ngoài ý muốn, tùy thời có thể bay thăng chân thần giới, trừ phi lòng có nhớ thương, ngăn chặn tu vi, mạnh mẽ ở lại phàm linh giới chung. Hồng mông cảnh bên trong bán thần cảnh cũng không nhiều, trừ bỏ phượng chủ hoa ta, còn có huyền vũ tộc, long tộc các hữu một vị bán thần cảnh, ngày đó người nọ, không là thần thú, là một nhân tộc, nhưng ta chờ lại không biết hắn là khi nào tấn giai bán thần cảnh. Nhân tộc mặc dù cũng có bán thần cảnh, nhưng thông thường sẽ không ở phàm linh giới lưu lại lâu lắm, rất nhanh sẽ hội phi thăng chân thần giới, đều không phải bọn họ không đồng ý lưu lại ở phàm linh giới, mà là nhân tộc cùng thần thú bất đồng, nhân tộc không có thần thú huyết mạch thiên phú, không có thần thú thọ nguyên dài lâu, vô pháp lâu lắm ngăn chặn tu vi, nếu không phi thăng chân thần giới, sớm hay muộn hội bởi vì vô pháp áp chế tu vi mà làm cho thế giới sụp đổ. Đồ tạo nhân quả, người này, chẳng lẽ cùng chuyện năm đó có liên quan? Phong Chiếu ngưng thanh hỏi, Bạch Ly ân một tiếng, nhìn về phía sở trước ánh mắt muốn nói lại thôi, sở trước trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ minh bạch bọn họ ý tứ, cười nói, Bạch Ly đại nhân có cái gì cứ việc nói. Bạch Ly lại lắc đầu, này không là ta nên, các ngươi nếu là vô sự, liền cùng ta cùng đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Hết chương.